Xin kính chào quý vị khán giả của audio Toàn bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 214 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Toàn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Và hiện tại thì bộ truyện Thần Y Ở Rể đang trong quá trình hoàn thiện những chương cuối cùng. Vì vậy nên trong thời gian tới, bộ truyện sẽ không được phát sóng thường xuyên nữa. Phương Thúy rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị khán thính giả khi phải chờ đợi. Và thay vào đó, Phương Thúy cũng rất hân hạnh khi được giới thiệu tới quý vị khán thính giả một số bộ truyện ngắn của các tác giả trẻ rất nổi tiếng trong những năm vừa qua. Các bạn chú ý lắng nghe và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 214 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi bào đao gọt xương được mang tới, công chủ Mạc Tâm cười lạnh rồi trực tiếp đi đến chỗ Phan Lâm. Bào đao gọt xương trực tiếp xuyên qua tê liệt chi kén, muốn đâm sâu vào da thịt của Phan Lâm bên trong con nhộc, nhưng không có xuyên qua tim. Trước bào đao gọt xương này, dường như ngay cả võ thần cũng không thể chống đỡ nổi. Công chủ Mạc Tâm tiếp tục dùng sức, ý định để thanh đao này đâm vào sâu hơn. Một lúc sau, bà ta bị giật mạnh. Mọi người gần như nín thở và háo hức nhìn. Có thể nhìn thấy, lúc này lưỡi của bào đao gọt xương đã đẫm máu. Anh ta đã chết. Công chủ đã giết chết kẻ trộm. Chúng ta đã thắng rồi. Công chủ vạn tuế. Đây là kết cục của việc chống đối lại Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta. Các môn đệ gieo hò phấn khích, điện chủ và các tôn trưởng cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Tên này đã chết, Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta có thể lấy thêm 20 giọt lạc linh huyết rơi xuống và 33 giọt huyết linh, đủ để Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta thống trị cả thiên hạ. Chúng ta là bất khả chiến bại, không còn bất cứ kẻ nào có thể chống lại chúng ta nữa. Tốt, tốt, rất tốt. Ôn điện chủ hưng phấn bừng bừng, vỗ tay liên hồi. Những người khác cũng vô cùng phấn khích, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, như thể bọn họ đã nhìn thấy một tương lai tươi sáng. Khác hẳn với sự náo nhiệt và hưng phấn của đám người Trường Sinh Thiên Cung, lúc này thần sắc của đám người thuộc thần tộc, quyền lực vô cùng ảm đạm. Trường Sinh Thiên Cung đang dần dần mạnh mẽ lên, đó không phải là một tin vui đối với bọn họ. Phó Minh Chủ, một người hô lên, chúng ta chuẩn bị động thủ. Nghiêm Phong trầm mặt nói. Mọi người đã cất bước, lặng lẽ đến gần cung chủ Mạc Tâm. Người của cô Sơn đều sẵn sàng sức lực phát động. Việc giết chết Phan Lâm, cung chủ Mạc Tâm cũng không thể chậm trễ. Đập nát tê liệt chi kén thành từng mảnh vụn, định chặt đứt cánh tay của Phan Lâm. Trước tiên, phải lấy huyết linh rơi xuống. Nhưng khi bà ta vừa gõ vào tê liệt chi kén bao phủ cánh tay Phan Lâm, một cơn choáng váng không thể giải thích được đã dâng trào bên trong người của bà ta. Cung chủ Mạc Tâm sắc mặt thay đổi lớn, lập tức nhận ra mình đã bị trúng độc, vội vàng lấy kim châm ra. Nhưng khi bà ta vừa mới lấy kim bạc ra, muốn châm lên người mình, tê liệt chi kén trước mặt bà ta đột nhiên vỡ tung ra. Sau đó có một bàn tay hùng bạo tóm lấy người của bà ta. Cái gì? Người xung quanh chấn động. Cung chủ Mạc Tâm càng thở gấp, lập tức vung bào đao gọt xương xuống chém thẳng về phía bàn tay đó. Không có gì ngoài dự đoán của mọi người. Lòng bàn tay của anh ta trực tiếp bị bào đao gọt xương chém đứt. Máu tươi phun ra như cột nước, bắn tung tóe khắp người của Mạc Tâm. Một thân xác bằng xương bằng thịt lại dám đối chọi với bào đao gọt xương sao? Đồ ăn trộm! Tôi nhìn xem, anh còn có thể cầm cự được bao nhiêu lần? Mạc Tâm cung chủ quát to một tiếng, sau đó nắm chặt lấy bào đao gọt xương và đâm mạnh vào người của Phan Lâm. Mỗi một nhát đao đâm xuống đều sử dụng hết sức lực của Mạc Tâm cung chủ. Con dao gọt xương sắc bén trực tiếp xuyên qua tê liệt chi kén, xuyên thẳng vào thân thể của Phan Lâm. Mỗi khi bào đao gọt xương được rút ra khỏi cơ thể Phan Lâm, đều kéo theo một dòng máu ào ào tuôn ra. Tê liệt chi kén ban đầu là màu xanh ngọc bích, giờ đã chuyển sang màu đỏ rực. Tên đó vẫn chưa chết sao? Ý chí sống cũng thật là kiên cường. Nhưng lần này, anh ta nhất định phải chết. Nếu như anh ta bị bào đao gọt xương đâm thành cái tổ ong bắp cày mà vẫn không chết, trừ phi anh ta chính là ma. Mọi người tròn mắt và bọn họ đều cảm thấy rất khó tin. Công chủ Mạc Tâm tiếp tục ra sức đâm vào bào đao gọt xương liên hồi. Bà ta không ngừng vung tay đâm vào những điểm trọng yếu của anh. Lặp đi lặp lại hành động này khiến cho nhiều người hoảng hồn khiếp vía. Tuy nhiên, cho dù bà ta tiếp tục điên cuồng đâm, tê liệt chi kén cũng đã bị hỏng ra. Tác phẩm điêu khắc ban đầu cho thấy đã hiện ra rất nhiều vết nứt, và sau đó nó bị bong ra thành từng mảng. Người bên trong cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Mạc Tâm cung chủ không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn anh. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cung chủ Mạc Tâm cũng đã kinh hoàng tột độ, sắc mặt tái nhợt. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt, anh ta đang trợn mắt nhìn bà ta như thế này, đôi mắt sâu hun hút dưới lớp mặt nạ đầy vẻ lạnh lùng và chết chóc. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người này vẫn còn chưa chết sao? Không thể nào, trái tim của anh ta đã bị chọc thùng thành cái tổ ong. Mạc Tâm cung chủ gầm gừ, sau đó vung tay. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên nhấc lên, nắm chính xác vào cổ tay của cung chủ Mạc Tâm. Trong tích tắc, bảo đao gọt xương đã được cố định ở trên ngực của người này. Mạc Tâm cung chủ ngây ngốc. Độ sắc bén của bảo đao gọt xương là điều không thể nghi ngờ. Cung chủ Mạc Tâm cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bảo đao của mình đã hoàn toàn xuyên thẳng vào cơ thể của Phan Lâm. Nhưng tại sao người này vẫn chưa chết chứ? Có phải là do sức sống quá mạnh mẽ nên đã níu kéo lại chút hơi tàn không? Đúng vậy, chính xác là như vậy. Cung chủ Mạc Tâm nghiến răng, dùng hết sức nện mạnh con dao, cố gắng đâm bảo đao gọt xương vào người của Phan Lâm một lần nữa. Nhưng lần này, bà ta kinh ngạc, phát hiện sức lực của bản thân không mạnh bằng Phan Lâm. Cho dù bà ta có cố gắng đến đâu thì cũng không làm được gì. Mạc Tâm kinh hãi tột cùng. Có cái gì đó không đúng. Nếu như người này chỉ dựa vào sinh lực mạnh mẽ, chống đỡ, làm sao còn có thể cường hãn như vậy? Chẳng lẽ những tổn thương do bảo đao gọt xương gây ra trên người của anh ta hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh ta chút nào hay sao? Mạc Tâm trong nháy mắt nâng một trường lên, trường mạnh mẽ đánh vào ngực Phan Lâm. Một trường này tích tụ toàn bộ sức mạnh của bản thân bà ta, uy lực vô hạn, cộng thêm có bột độc trợ lực, sức sát thương kinh người. Phan Lâm thật sự buông tay ra, cả người lui về phía sau, thân thể có chút chao đảo không đứng vững. Anh cúi đầu xem xét, trên ngực xuất hiện một dấu bàn tay bị ăn mòn, máu thịt trộn lẫn be bét, nhìn khiến cho người ta buồn nôn. Phan Lâm nhướng mày, liếc mắt nhìn bà ta, anh liền cầm lấy một cái kim bạc lên trên đầu. Nếu anh không kịp thời dùng kim châm, độc tố ăn mòn này sẽ lập tức lan tràn khắp người. Toàn bộ lồng ngực của Phan Lâm cũng sẽ bị ăn mòn đến mức không còn thứ gì cả. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, Phan Lâm đã phải chịu đựng hàng loạt đòn tấn công như vũ bão của Mạc Tâm. Phan Lâm ra sức chống cự, hết cái này đến cái khác. Nhưng vết thương sâu ở ngực vẫn luôn luôn ảnh hưởng đến anh. Anh hoàn toàn không thể bỏ qua vết thương này để chiến đấu. Một tiếng động giống như là thứ gì đó bị bóp nghẹt lại vang lên. Xương lồng ngực của Phan Lâm chút nữa thì bị sức mạnh khổng lồ của Mạc Tâm đánh cho tan vỡ. Cả thân người anh không thể không lùi lại. Cuối cùng anh đụng phải một bức tường to lớn ở bên ngoài Nhật Nguyệt Tinh Cung rồi mới dừng lại. Bức tường run rẩy sau khi bị va đập, những vết nứt đã được lấp đầy trước đây lại vỡ ra. Nó lập tức trở thành một đống đổ nát. Phan Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Người ta chỉ thấy một dòng máu chảy ròng ròng dưới lớp mặt nạ sắt. Điều này cho thấy sự công kích của Mạc Tâm không phải là không có tác dụng. Nhưng điều khiến cho bà ta kinh ngạc nhất chính là Phan Lâm đã thực sự chống đỡ được. Nếu là người khác, có lẽ dưới những đòn tấn công này của bà ta đã đủ khiến cho kẻ đó chết mấy lần. Hơn nữa, bảo đao gọt xương của bà ta đã đâm thẳng vào vị trí trái tim của anh ta. Và trái tim của anh ta đã bị chọc thủng vài lỗ, nhìn xuyên qua. Tại sao anh ta vẫn không chết chứ? Người này thật là kỳ lạ. Cung chủ Mạc Tâm nâng cao cảnh giác cao độ, bà ta không dám tấn công bừa bãi nữa. Bởi vì lúc này, vết thương trên người của Phan Lâm đã bắt đầu tự lành lại. Thân thể anh phát ra 5 ngọn đèn màu ngọc bích. Khi nhìn kỹ thì chỉ có một điểm, dưới ánh đèn ấm áp đến kỳ lạ. Toàn bộ vết máu đã rút ra, tù vào một nơi bị thương của Phan Lâm. Giống như là một bàn tay to ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên cơ thể anh. Những vết thương đó nó đang dần dần lành lại, gần như với tốc độ mà bọn họ đều có thể quan sát bằng mắt thường. Không mất nhiều thời gian để vết thương hồi phục như cũ, thân thể của Phan Lâm vẫn tốt như trước đây. Dù là vết thương ngoài da hay là vết thương chí mạng sâu bên trong cơ thể, tất cả đều đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, những người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên ma châm quyết, đây khẳng định là thiên ma châm quyết. Nhị tôn trường hét lớn một tiếng, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin. Trúng kế, chúng ta trúng kế rồi. Thiên ma châm quyết, chỉ cần có máu thì sẽ bất tử. Tên này cố ý đơn phương độc mã xông vào Nhật Nguyệt Tinh Cung, khiêu chiến chúng ta. còn tự nguyện nhỏ xuống 20 giọt lạc linh huyết, chính là muốn dẫn dụ chúng ta phát động toàn bộ lực lượng của Trường Sinh Thiên Cung tiêu diệt anh ta. Mà những đệ tử này một khi cùng với anh ta chiến đấu, anh ta liền có thể giết bọn họ đến mức chảy máu thành sông. Đây chính là điều kiện để thi triển thiên ma châm quyết. Cho nên chúng ta đều đã bị bao vây trong kế sách của anh ta. Chúng ta đều đã bị người này lợi dụng. Mạc Tâm cung chủ dự tợn nói. Cung chủ, hiện tại nơi này đã máu chảy thành sông. Người này có thể lợi dụng nguồn máu tươi không ngừng chảy ra mà từ từ càng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta muốn giết chết anh ta cơ hồ khó như lên trời vậy. Coi như là chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Trước tiên nên rời khỏi nơi này. Biện pháp này tương đối thỏa đáng. Nhị tôn trưởng từ từ chấn định tinh thần, mở miệng nói ra. Rời đi sao? Ý của ông là muốn tôi từ bỏ 20 giọt lạc linh huyết ở nơi này sao? Cung chủ Mạc Tâm hừ lạnh. Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi chẳng qua chỉ nghĩ rằng nếu bây giờ chúng ta muốn đối phó với anh ta thì ít nhất cần phải rời đến địa điểm khác. Anh ta đã biến nơi này thành lãnh địa của mình. Nếu chúng ta liều lĩnh muốn đánh bại anh ta ngay bây giờ, e rằng chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhị tôn trưởng lưỡng lự hồi lâu rồi nói. Ông không cần phải nói nhiều lời làm gì. Tên này chẳng qua chỉ là dựa vào đan dược cùng với kim bạc để cưỡng chế tăng thêm sức lực. Sức lực thật sự của anh ta cũng không phải là rất mạnh. Cho dù anh ta có thiên ma châm quyết cùng với 20 giọt lạc linh huyết thì đã làm sao nào? Nơi này chính là Trường Sinh Thiên Cung. Tôi chính là cung chủ. Bồn cung chủ làm sao có thể sợ anh ta chứ? Mạc Tâm cung chủ lạnh lùng nói, sau đó lại lao đến khiêu chiến với Phan Lâm. Phải làm như thế nào đây? Còn có thể làm gì? Mau mau trợ giúp cung chủ. Sau khi các điện chủ và tôn trường thảo luận xong, tất cả đều đồng loạt lao về phía trước. Ngũ tôn trường cũng cùng nhau xuất thủ. Bọn họ bao vây công hãm lấy Phan Lâm. Phan Lâm tuy rất mạnh, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Tuy nhiên, với thân thủ của võ thần mà nói, những tôn trường điện chủ này muốn đả thương anh cũng không phải là việc dễ dàng gì. Chỉ có bảo đao gọt xương, may ra mới có thể khiến anh bị thương. Nhưng không có tác dụng hỗ trợ của tê liệt chi kén, lần này bảo đao gọt xương không thể dễ dàng xuyên qua thân thể của Phan Lâm. Nó chỉ có thể để lại một vài vết thương nông trên bề mặt da của anh. Nhị tôn trường vẻ mặt tràn đầy lo lắng, hoài nghi, lưỡng lự một lúc lâu rồi lao tới giúp đỡ. Kết quả là Nghiêm Phong và người của các gia tộc thế lực nhìn thấy cảnh cung chủ Trường Sinh Thiên Cung và một nhóm tôn trưởng cao thủ đang bao vây tấn công một thanh niên đeo mặt nạ sắt. Và người thanh niên đeo mặt nạ sắt không có vẻ gì là rơi vào tình trạng bị yếu thế. Đây là một cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Bọn họ đều biết Trường Sinh Thiên Cung chính là một tập thể mà mỗi một người trong đó đều có năng lực phi thường. Bây giờ cả Trường Sinh Thiên Cung tập hợp sức lực tham gia bao vây và trấn áp thanh niên kia. Đó không phải là chứng minh rằng thanh niên kia chính là cao thủ hàng đầu thiên hạ sao? Tuy là có rất nhiều người tấn công, vây bắt nam thanh niên kia, nhưng anh ta vẫn không hề hấn gì cả. Thật sự là quá khủng bố. Người này là ai đây? Một người lãnh đạo thế lực, cả người run rẩy lên tiếng hỏi. Mặc dù người đàn ông này vẫn luôn luôn đeo mặt nạ, nhưng quan sát khắp thân thể anh ta, người đàn ông này có vẻ vẫn còn rất trẻ. Có thể là chỉ ở độ tuổi đôi mươi mà thôi. 20 tuổi sao? Một người chỉ mới có 20 tuổi có thể có thực lực mạnh mẽ đến như vậy sao? Cái này có khác gì là kỳ tài hiếm gặp? Thiên kiều đầu bàng, không có thứ gì có thể vượt qua. Cuối cùng, cái tên yêu nghiệt này từ nơi nào tới đây vậy? Mọi người đang thấp giọng bàn tán, có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói của bọn họ. Những người bên phía Trường Sinh Thiên Cung đang gặp khó khăn khá lớn. Ngoại trừ cung chủ Mạc Tâm, Phan Lâm hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những chiêu thức chỉ đả động ngoài ra kia. Thêm vào đó, Phan Lâm đã bắt đầu phản kích lại bọn họ, vùng kim bạc giết chết. Một số lượng lớn người đã bị kim bạc giết chết nằm sóng xoài ra đất. Nhìn thấy uy lực kinh người của kim bạc từ tay Phan Lâm, ai ai cũng không dám xem thường, vội vàng tránh ra xa. Tuy nhiên, tốc độ của kim bạc phóng ra quá nhanh, mọi người ít nhiều đã bị trúng vài kim bạc. Mau ngồi xuống chữa thương và giải độc, kim bạc của người này hẳn là có độc tính rất cao. Nhị tôn trường lớn tiếng quát, chữa thương để làm cái gì, mau chóng theo tôi bao vây lấy người này, không cho anh ta có cơ hội trở tay. Mạc Tâm cung chủ quát lên, nhưng mà cung chủ, nếu chúng ta không tiêu diệt được người này, Trường Sinh Thiên Cung khó lòng bảo đảm, các người không dám hy sinh vì Trường Sinh Thiên Cung sao? Mạc Tâm khẽ nói, mọi người nghe xong đều mặt mũi khó coi. Bọn họ làm sao dám phản bác đây? Cung chủ, chiêu thức của chúng ta không có ảnh hưởng đến thân thể của người này, lại càng không thể đả thương anh ta. Giết chết anh ta càng vô vọng. Lúc này Ngũ Tôn Trường cũng thở dài một tiếng. Các người sợ cái gì? Các người mau mau làm theo tôi, thi triển nghịch truyền Càn Khôn Huyền Ma Châm. Chúng ta sẽ khiến cho anh ta chết không toàn thây, tiến anh ta một đoạn xuống Cửu Tuyền. Mạc Tâm hét lên. Cái gì? Nghịch truyền Càn Khôn Huyền Ma Châm sao? Mọi người đều bị sốc. Cùng chủ, cái này... Các người còn ngây ra đó để làm cái gì vậy? Mau chóng thi triển nghịch truyền Càn Khôn Huyền Ma Châm. Nếu không dùng châm pháp này, sẽ không thể phá vỡ thân thể của anh ta. Không thể giết chết anh ta, thì sẽ có đại họa. Đừng chần chờ gì nữa, các người cũng đừng lo lắng. Không cần biết, các người sẽ bị thương bao nhiêu. Bổn cung chủ nhất định sẽ chữa lành cho các người. Mạc Tâm cung chủ hét lên một tiếng, lập tức đem kim quang ném qua, khống chế Phan Lâm. Nhị Tôn Trưởng, Ngũ Tôn Trưởng, Trịnh Xuân Viễn, Ôn Điện Chủ cùng những người khác do dự một hồi, cuối cùng đành nghiến răng nghiến lợi nghe theo. Được rồi, lần này chúng ta cùng nhau làm đi. Ôn Điện Chủ hít một hơi nặng nề, hạ một trường vào bụng. Thắt lưng và eo của ông ta ngay lập tức lõm xuống. Ôn Điện Chủ phun ra một ngụm máu, nhưng ông ta không ngừng lại, mà đưa tay lên thắt lưng, đột ngột lấy ra một cái xương sườn đầy máu. Ông ta liên tục thở hổn hển, bọc lại và trà sát cái xương sườn, nhanh chóng mài nhỏ khúc xương thành một chiếc kim bạc trong thời gian rất ngắn. Mọi người xung quanh lại một lần nữa hứng chịu cơn chấn động. Đây có phải là lấy xương sườn làm thành cốt châm không? Phương pháp này càng đẫm máu và tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì. Rất nhiều người của các thế tộc quyền lực cũng cau mày. Phương pháp tàn nhẫn như thế này tất nhiên là cấm thuật, cũng khó tránh một đám tôn trường và điền chủ không dám sử dụng. Nhưng ngay bây giờ, Trường Sinh Thiên Cung đang rơi vào tình huống nguy cấp. Làm sao bọn họ có thể suy nghĩ được nhiều như vậy chứ? Tất cả các tôn trường và điện chủ bất đắc dĩ đồng ý. Bọn họ đều lấy xương sườn của chính mình ra làm thành cốt châm. Mặc dù cả đám bọn họ đều sẽ bị thương nặng, đau đớn không thôi. Nhưng chỉ có châm cốt mới có thể thi triển nghịch truyền Càn Khôn Huyền Ma Châm. Cùng chủ, châm cốt đã hoàn thành. Ngũ Tôn Trường che lấy phần bụng hô to. Thi triển châm cốt! Mạc Tâm quát to, thả người nhảy lên không trung, trên thân thể bộc phát ra luồng năng lượng nồng đậm đến cực điểm. Phan Lâm ánh mắt khẽ run lên, lập tức hướng về phía Ngũ Tôn Trường bọn họ phóng tới, ý định ngăn cản những người này thi triển nghịch truyền Càn Khôn Huyền Ma Châm. Nhưng anh vừa động thân, phía bên trên, Mạc Tâm đột nhiên sử dụng khí kình bao vây lấy cả người anh. Những khí kình này tựa như từng cái xúc tua, thì nhau quấn lấy tứ chi và cổ của Phan Lâm. Phan Lâm cạn kiệt sức lực, thu cánh tay lại. Xét ở phương diện lực lượng trợ thủ, anh kém xa Mạc Tâm cung chủ một bậc. Anh không có cách nào để tránh ra, thoát khỏi thủ đoạn của bà ta. Tốt lắm! Đám người ở dưới lại càng phấn khích. Châm mở! Ôn Điện Chủ, Trịnh Xuân Viễn và một đám người nhao nhao bao vây xoay tròn xung quanh Phan Lâm. Bọn họ không ngừng phóng ra kim bạc, đánh thẳng vào thân thể của Phan Lâm. Mặc dù những cây kim bạc này đều bị làn da cứng rắn như thép của Phan Lâm cản lại, nhưng từ bản thân Phan Lâm cũng biết, nếu cứ tiếp tục cam chịu tình huống này, anh chắc chắn phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì những kim bạc này không phải là phóng ra để giết chết anh, mà là thông qua làn da bên ngoài kích thích nội lực của Phan Lâm. Nghịch truyền Càn Khôn Huyền Ma Châm vốn là phương pháp được thiết kế ra để phá bỏ những kẻ có thân thể phòng thủ bất khả chiến bại. Cho nên chiêu thức này, điểm quan trọng nhất chính là cốt châm. Chỉ chốc lát sau, xung quanh thân thể Phan Lâm xuất hiện mấy ngàn cây kim bạc chi chít. Người người xung quanh nhìn trợn mắt ha hốc miệng, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Tim dường như đã ngừng đập. Ai ai cũng không biết đây là tình huống gì. Đột nhiên, Triệu! Ôn Điền Trù hét lớn một tiếng. Thân người nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã áp sát vào Phan Lâm. Hai tay nắm chặt cốt châm hướng về phía bụng của Phan Lâm hung hăng mà đâm mạnh vào tử huyệt. Cốt châm giống như là đâm vào miếng đậu hũ, trực tiếp phá tan mất thân thể võ thần của Phan Lâm. Cốt châm lại càng hung bạo, đâm thẳng vào sâu bên trong nội tạng của Phan Lâm. Toàn thân Phan Lâm bỗng nhiên nảy lên run rẩy kịch liệt, giống hệt như bị điện giật vậy. Mọi người xung quanh kinh hoàng hô lên. Thân thể của anh ta bị phá rồi, thật là lợi hại. Đây chính là bí thuật của Trường Sinh Thiên Cung sao? Những âm thanh kinh ngạc vang lên không ngừng. Bọn người Nghiêm Phong lập tức sẵn sàng động thủ. Triệu! Lúc này Ngũ Tôn Trường lại giống lên một tiếng, cầm cốt châm đánh tới. Triệu, triệu, triệu. Bọn người Trịnh Xuân Viễn cũng ngay lập tức trợ giúp, toàn bộ đánh úp tới thân thể của Phan Lâm. Cốt châm hung bạo đâm thẳng vào sâu bên trong thân thể của Phan Lâm. Phan Lâm toàn thân run rẩy kích động, trong miệng phun ra từng đợt máu tươi, mắt mũi và tai cũng ướt đẫm máu, bộ dạng trông vô cùng thê thảm. Nhị Tôn Trường lại do dự, ông ta có chút không đành lòng. Nhị Tôn Trường, ông đứng tại chỗ bất động làm cái gì? Mạc Tâm quát khẽ. Cùng chủ, tại sao chúng ta không bắt sống kẻ này? Nhị Tôn Trường do dự một chút rồi nói. Bắt sống sao? Loại trộm cắp như thế, cứ giết chết cho nhanh. Ông nhân từ như vậy, sao có thể làm thành đại sự chứ? Mạc Tâm khẽ nói, cũng lười xem xét ý kiến của Nhị Tôn Trường. Một trường hướng thẳng vào bụng của mình, lấy ra một khúc xương sườn, nhanh chóng mài thành cốt châm, rồi đâm thẳng vào huyệt thiên trung giữa ngực của Phan Lâm. Khí kình bộc phát, cốt châm làm từ xương sườn của Mạc Tâm, uy thế không biết kinh thiên động địa tới cỡ nào nữa. Một châm đâm tới, như khơi dậy linh khí của trời đất. Trong lúc nhất thời, mây mù bao phủ, nhật nguyệt vô quang, mọi linh khí tồn tại giữa trời đất này dường như toàn bộ tụ họp vào cây cốt châm mảnh khảnh kia. Vạn người nóng lòng trông chờ, một phát châm này không phải là muốn lấy luôn mạng của anh ta hay sao? Chuẩn bị ra tay. Nghiêm Phòng không thể nhẫn nại thêm được nữa, khẽ quát bọn người kia một tiếng, lập tức tiến lên phía trước. Còn lại một vài thủ lĩnh thế tộc cũng muốn hành động ngay. Một khi người đàn ông mang mặt nạ sắt này chết đi, nếu như không kịp cướp giật lấy lạc linh huyết, bọn họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Mà từ một nơi tối tăm gần đó, đám người của Từ Huyền Thiên cũng nhanh chân lao ra. Nhanh lên, mang Phan Lâm đi, nhanh chóng hành động. Thiên Diệp gầm lên, hai mắt phát ra tia dữ tợn, chạy như điên xông ra. Nhưng tốc độ của những người này căn bản không kịp. Phan Lâm ngẩng đầu nhìn Mạc Tâm từ trên trời rơi xuống. Hai mắt anh đỏ ngầu, thân người bất động, không chút giãy giụa, để mặc cho cây châm cốt kia đâm tới. Cuối cùng, châm cốt trong tay Mạc Tâm toàn bộ đâm vào trong bộ ngực của anh. Máu tươi trực tiếp tuôn trào dữ dội ra ngoài. Đồng thời, luồng khí kình bên trong châm cốt nhanh chóng lan truyền khắp thân thể Phan Lâm. Lăn ra trên dưới thân thể anh, hết thảy đều như nứt toác ra. Lục phủ ngũ tạng cũng bị ép đến muốn nổ tung. Các mạch máu đứt vỡ. Cả người anh vì đợt tấn công này mà gần như đã sắp tan rã thành từng mảnh nhỏ. Nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ. Một cái tay mạnh mẽ bắt lấy cốt châm trong tay Mạc Tâm, dùng toàn bộ sức lực đã sắp cạn kiệt đẩy nó ra khỏi người. Nhưng Mạc Tâm tuyệt đối sẽ không cho anh cơ hội để thoát khỏi. Anh bạn, lúc này sợ là anh có muốn sống cũng không thể được nữa. Mạc Tâm nhếch miệng, lạnh lùng mỉm cười nói. Tề Điện Chủ và các tôn trưởng đều đang gắt gao bao vây Phan Lâm. Bọn họ cố gắng nắm chặt lấy châm cốt trong tay không buông ra. Cùng chủ Mạc Tâm càng ra sức đâm cây cốt châm vào sâu bên trong thân thể của anh. Vào thời khắc này, cùng chủ Mạc Tâm chỉ cần lấy châm cốt làm vật dẫn, không ngừng đưa khí kình hùng hậu của mình vào bên trong thân thể của Phan Lâm. Không bao lâu nữa, Phan Lâm liền sẽ bạo thể mà chết. Phan Lâm miệng phun ra một dòng máu. Máu tươi không ngừng chảy dọc xuống theo mặt nạ sắt. Đôi mắt của anh ta cũng một màu đỏ rực như máu. Anh vừa thở hổn hển, vừa giữ chặt tay của Mạc Tâm, khàn giọng nói. Muốn giết tôi sao? E rằng không dễ dàng như vậy đâu. Anh tự tin cái gì chứ? Với tình huống hiện tại, anh nghĩ mình có thể chạy trốn sao? Hay là anh nghĩ sẽ có người tới cứu anh? Mạc Tâm cười lạnh nói. Bà cho rằng sẽ không có ai cứu tôi sao? Phan Lâm đột nhiên hỏi lại. Mọi người nghe được điều này đều choáng váng. Thì sao chứ? Cung chủ Mạc Tâm nhíu mày. Trong lòng bà ta như đang suy nghĩ điều gì đó. Bà ta đột nhiên quay đầu nhìn lại. Tuy nhiên, thứ mà bà ta nhìn thấy chính là Nghiêm Phong cầm một thanh kiếm sắc bén đi tới và chém thẳng vào bà ta. Không được! Cung chủ Mạc Tâm hét lên một tiếng dài. Khí lực trong cơ thể bà ta nổ tung tại chỗ. Luồng khí xung kích tàn ra xung quanh như bom nổ gây chấn động. Ngũ Tôn Trường, Trịnh Xuân Viễn, Ôn Điền Trù và những người khác đang ở gần đều mất cảnh giác. Bọn họ không kịp chuẩn bị nên đã bị luồng khí bạo phát xung kích này hất tung lên trên không trung. Sau đó thì từng đợt người rơi thẳng xuống. Ngay cả Nghiêm Phong cũng không may mắn thoát khỏi. Cơ thể của ông ta bị chặn đứng lại và ông ta không thể tiến đến gần hơn. Nhưng ông ta tuyệt đối không chịu thua. Ông ta dũng mãnh hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ dùng kiếm chém tan những luồng khí xung kích này. Ông ta tiến đến gần Mạc Tâm, sau đó dùng kiếm hướng vào yết hầu của bà ta mà đâm thẳng tới. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhát kiếm này ác liệt như thế nào. Người bình thường hoàn toàn không thể tránh được. Mạc Tâm cũng vậy. Quá khó khăn để tránh khỏi đòn tấn công của một cao thủ lợi hại như thế này. Nhưng Mạc Tâm làm sao lại không phòng bị trước chứ? Vào thời khắc mấu chốt, bà ta nhanh tay lấy ra một cây kim bạc, đâm thẳng vào cổ họng. Có một vài âm thanh va chạm rõ ràng vang lên. Bọn họ nhìn thấy thanh kiếm sắc bén kia thực sự đã bị kim bạc từ ngón tay của Mạc Tâm chặn lại. Có nhiều tia lửa bắn tung tóe ra khi hai vật va chạm vào nhau. Cái gì? Sắc mặt của Nghiêm Phong chợt biến đổi. Sát khí của Mạc Tâm bạo phát, bà ta búng nhẹ ngón tay. Cây kim bạc lóe lên ánh sáng màu trắng bạc và nó đã cắt ngang thanh kiếm của Nghiêm Phong. Nghiêm Phong âm thầm nghiến chặt răng, vẫn muốn tiến lên giết bà ta thêm một lần nữa. Nhưng đúng lúc này, có rất đông người của Trường Sinh Thiên Cung chạy tới ngăn cản ông ta. Tình hình bỗng chốc trở nên càng hỗn loạn. Mạc Tâm cũng hiểu ra chính là Phan Lâm đã đoán trước được việc Nghiêm Phong và những người khác sẽ ra tay. Nghiêm Phó Minh Chủ, ông làm sao vậy? Tại sao lại muốn giết tôi chứ? Mạc Tâm thở dài, cười nhạt hỏi. Mạc Tâm cung chủ, một mình bà muốn hưởng nhiều lạc linh huyết như vậy. Bà không tự cảm thấy mình rất quá đáng sao? Nghiêm Phong tôi cũng muốn lấy vài giọt lạc linh huyết mang về. Tôi nghĩ Mạc Tâm cung chủ sẽ không thấy phiền đâu, đúng chứ? Nghiêm Phong nói. Đương nhiên là tôi không phiền, nhưng tôi có chút lo lắng. Lo lắng về cái gì đây? Tôi lo lắng ông có mạng đến lấy lạc linh huyết, nhưng không còn mạng để trở về đâu. Mạc Tâm híp mắt, sau đó xua tay. Giết chết ông ta cho tôi. Đúng, giết chết ông ta. Tất cả người của Trường Sinh Thiên Cung gào thét, bọn họ lao thẳng và tấn công đám người Cô Sơn. Đừng quan tâm đến những kẻ này, hãy đến chỗ người đàn ông mang mặt nạ sắt và lấy lạc linh huyết của anh ta. Nhanh chóng lấy lạc linh huyết và rời khỏi đây ngay. Nghiêm Phong hét lên. Vâng, Phó Minh Chủ. Đám người liều mạng chen lấn về phía Phan Lâm. Cùng lúc đó, những thủ lĩnh thế tộc khác cũng lao về phía Phan Lâm. Mặc dù người của Trường Sinh Thiên Cung không ít, nhưng đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, bọn họ cũng có phần không chống đỡ nổi. Được rồi, tốt lắm, tốt lắm. Các người đâm sau lưng tôi, mắt thấy lợi ích liền quên hết đạo nghĩa. Muốn giết cả tôi sao? Xem ra sau khi bổn cung chủ lấy xong lạc linh huyết, nhất định phải thực hiện một cuộc thanh tẩy lớn. Mạc Tâm cung chủ cười lạnh lùng, bà ta không thèm để ý tới những người này, đột nhiên xoay người đi về phía Phan Lâm. Bà ta phải tranh thủ lấy lạc linh huyết trước. Sau khi lấy được lạc linh huyết, sức mạnh của 30 giọt lạc linh huyết sẽ hội tụ lại. Đến lúc đó, trên khắp thiên hạ này, bà ta sẽ trở thành cung chủ bất khả chiến bại. Còn ai có thể chống đối với bà ta đây? Những người này đều sẽ biến thành cỏ rác dưới chân bà ta, và bà ta có thể giết chết bọn họ một cách dễ dàng. Không biết từ bao giờ, tất cả mọi người đều lao về phía Phan Lâm. Anh đã trở thành mục tiêu tấn công của tất cả những người có mặt ở đây, và anh đang rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm. Phan Lâm lại phun ra mấy ngụm máu, mắt anh đào một vòng nhìn xung quanh. Anh hít sâu một hơi, đem cốt châm đang cắm trong cơ thể từ từ rút ra. Lúc này có vài bóng người nhanh chóng tiến đến gần anh. Một giọng nói quen thuộc vội vàng hét lên. Phan Lâm, bây giờ cậu đi theo chúng tôi. Giọng nói này là của Trấn Hám Sơn. Phan Lâm lông mày nhíu chặt lại. Là tôi, Thiên Diệp, phó trưởng môn, sẽ đến trợ thù sao? Cậu mau chóng rời đi với chúng tôi, mau lên. Trấn Hám Sơn gầm lên, nắm lấy cánh tay của Phan Lâm mà kéo đi. Tuy nhiên, sau đó Trấn Hám Sơn phát hiện ra rằng ông ta không thể di chuyển người của Phan Lâm. Cậu làm sao vậy? Trấn Hám Sơn đột nhiên quay đầu lại, hỏi, kinh ngạc nhìn anh. Ai nói với ông là tôi sẽ rời đi chứ? Phan Lâm ngông cuồng nói. Cậu lên cơn điên sao? Trong lòng Trấn Hám Sơn lo lắng sắp nổ tung. Ngay lúc này, kẻ thù từ mọi hướng đã ào ào đuổi tới. Thiên Diệp đã dẫn theo đệ tử tinh nhuệ của Từ Huyền Thiên xông tới bên người Phan Lâm, liều mạng chống cự. Còn không đi mau, các người làm gì ở đây vậy? Thiên Diệp hét lên. Tuy nhiên, vô ích. Phan Lâm nhìn xung quanh, có vô số người, khàn giọng nói. Những người này không đáng để tôi chạy trốn. Cậu... Trấn Hám Sơn gần như không nói nên lời. Và ngay lúc ông ta đang thất thần, Nghiêm Phong đã lao tới, đánh thẳng một trường vào ngực của Trấn Hám Sơn. Trấn Hám Sơn bị đánh lén, phun ra một ngụm máu lớn, nặng nề ngã xuống bên cạnh Phan Lâm, khó khăn đứng dậy. Đi nhanh! Ông ta dùng hết sức lực, ngẩng đầu quát Phan Lâm. Nhưng lưỡi kiếm đứt gãy của Nghiêm Phong đã cứa vào cổ họng của ông ta. Tại thời khắc này, trong mắt bọn họ chỉ còn lại Phan Lâm. Theo suy nghĩ của bọn họ, Phan Lâm bị cốt châm đâm thương tích đầy người, nhất định đã bị thương nặng, rất nặng. Sức lực cạn kiệt, không thể phản kháng lại bọn họ. Bọn họ dễ dàng đoạt lấy được 20 giọt lạc linh huyết. Bây giờ còn ai dám ngăn cản trước mặt Nghiêm Phong? Nghiêm Phong sẽ giết chết kẻ đó. Về phần người đàn ông đeo mặt nạ, không nhìn rõ mặt, Nghiêm Phong không quan tâm anh là ai, ông ta sẽ giết anh trước. Tuy nhiên, đúng vào lúc lưỡi kiếm sắc bén sắp cứa đứt cổ của Trấn Hám Sơn, có hai ngón tay đột nhiên duỗi ra và kẹp chính xác vào lưỡi kiếm bị gãy. Lưỡi kiếm không thể tiến thêm dù chỉ là nửa phân. Cái gì? Nghiêm Phong gần như ngừng thở, ngẩng đầu nhìn. Lúc này ông ta mới nhận ra chủ nhân của hai ngón tay cản đường này chính là Phan Lâm. Làm thế nào mà anh có thể chứ? Người này không phải đã bị Mạc Tâm cung chủ và các tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung đánh trọng thương rồi sao? Tại sao anh ta lại còn có sức lực để ngăn cản ông ta? Nghiêm Phong ánh mắt lóe lên tia quỷ dị. Ông ta lập tức phát lực. Nhưng dù ông ta có cố gắng thế nào, ông ta cũng không thể rút lại được lưỡi kiếm. Chẳng lẽ năng lực của ông ta còn kém xa cái tên nhóc này sao? Nghiêm Phong hoài nghi chính mình. Lúc này ngón tay đang kiềm chặt lưỡi kiếm kéo gập lại. Một luồng khí lực run rẩy bạo ngược trực tiếp dọc theo lưỡi kiếm gãy đánh về phía Nghiêm Phong. Cái gì? Nghiêm Phong sắc mặt đại biến, vội vàng buông kiếm nhưng đã chậm một bước. Thân thể của ông ta bị chấn động bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Trước khi kịp chống đỡ, cơ thể đứng dậy, một dòng máu không ngừng trào dâng cuộn ép trong người của ông ta, khiến cho ông ta đau đớn khó chịu. Phó Minh Chủ, người của cô Sơn vội vàng bước tới đỡ Nghiêm Phong đứng lên. Nghiêm Phong hít hai hơi thật lớn, ổn định lại khí huyết hỗn loạn trong cơ thể. Ông ta còn muốn tiến lên tấn công anh nữa, nhưng khi ông ta vừa định động thủ, cả cơ thể ông ta liền chao đảo. Vào lúc này, vẫn có mấy thủ lĩnh thế tộc khác vây quanh Phan Lâm. Phan Lâm bây giờ đã thương tích đầy mình, từ đầu đến chân, máu me bè bét. Anh cũng không có biểu hiện gì gọi là sợ hãi. Dùng tay không chiến đấu, sức mạnh của anh vô cùng to lớn, mỗi một cú đấm đều trực tiếp đánh gãy tay chân của một người, thậm chí có thể khiến cho người đó nổ tung. Người hứng chịu cú đấm của anh hoặc là bị ngất xỉu tại chỗ, hoặc là nằm lê lết trên mặt đất, vùng vẫy trong đau đớn, khó lòng gượng dậy nổi. Bất kể là ai, một khi đối mặt với anh đều sẽ bị hạ gục chỉ với một đòn duy nhất. Quá hãi hùng rồi. Nghiêm Phong hoảng sợ, khiếp vía tới mức da đầu tê dại. Làm sao dám bước tới khiêu chiến tiếp đây? Khi Thiên Diệp nhìn thấy biểu hiện của Phan Lâm rõ ràng không muốn rời đi, anh lại còn ra tay chống trả. Ông ta nóng vội dậm chân. Phan Lâm, cậu làm cái gì vậy? Trấn Hám Sơn đột ngột đứng lên khỏi mặt đất, sức lực cạn kiệt khàn giọng hỏi. Trấn đại nhân, tôi khuyên các ông nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nếu các ông giúp tôi một lần nữa, bọn họ sẽ coi chúng ta là cùng một ổ. Đến khi đó, nếu một trong các ông bị thương nặng, tôi cũng không có thời gian để quản các ông đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu... Trấn Hám Sơn tức giận, nhưng không nói được câu nào. Phan Lâm, chúng tôi mạo hiểm kéo nhau tới đây đều là vì cậu. Cho dù cậu không muốn gia nhập Tử Huyền Thiên chúng tôi, thì cũng không sao. Chúng tôi chỉ mong cậu có thể quý trọng tính mạng của mình, trân trọng cơ duyên khó khăn lắm mới gặp được. Đừng cho là cậu có 20 giọt lạc linh huyết trong người thì có thể bất khả chiến bại, vô địch thiên hạ. Đối mặt với bao nhiêu cao thủ, nếu cậu còn tiếp tục ở lại đây thì chỉ có 5 phần khả năng sống sót mà thôi. Tại sao lại phải ngoan cố như vậy chứ? Thiên Diệp cũng lo lắng, đánh một trường hất tung kẻ địch ra xa, nhanh chóng đến gần Phan Lâm, vội vàng khuyên nhủ anh. Nhưng dưới tình huống nguy hiểm, nghìn trùng như hiện tại, người của Tử Huyền Thiên cũng không thể khống chế được nữa. Một đám thủ lĩnh thế tộc liên kết lại với nhau, hợp lực đánh tới chỗ Phan Lâm. Cẩn thận, nhanh chóng ngăn cản bọn họ. Trấn Hám Sơn gầm lên, cùng với một nhóm đệ tử Tử Huyền Thiên nghênh đón chống trả quyết liệt. Nhưng bọn họ làm sao có thể là đối thủ của đám thủ lĩnh thế tộc này? Bọn họ rơi vào giữa thế trận mà không thể ngăn cản được chút nào. Tình hình ngày càng trở nên nguy cấp. Tại thời điểm này, một nhân vật bạo ngược lao về phía bên này. Mấy người của Tử Huyền Thiên ngước mắt nhìn lên, gương mặt lập tức biến sắc. Thoạt nhìn qua, đây chính là cung chủ Mạc Tâm. Bà ta thực sự đã ra tay. Mọi người sắc mặt kinh hãi tột độ. Cẩn thận! Thiên Diệp gầm lên, một trường lao nhanh tới ngăn cản trước mặt Mạc Tâm. Nhưng Mạc Tâm là cung chủ Trường Sinh Thiên Cung, bà ta đâu phải người mà là một người bình thường có thể đối phó được đây. Hai trường va vào nhau, ma lực bạo phát. Một âm thanh giống như có vật gì đó bị nổ tung phát ra. Thân thể của Thiên Diệp trực tiếp bay ngược trở lại. Cả người ông ta giống như cánh diều bị đứt dây. Từ giữa không trung nặng nề rơi xuống đất. Khi ông ta cố gắng đứng dậy, lồng ngực của ông ta phập phồng lên không ngừng. Và một vệt máu đỏ ngầu trào ra từ khóe miệng. Cái gì? Năng lực hung hãn như vậy? Đám đệ tử của Từ Huyền Thiên kinh hãi không thôi, nhanh chân tiến lên giúp đỡ. Tuy nhiên, bọn họ đều đã bị các cao thủ của Trường Sinh Thiên Cung ép đến giết chết. Khi bọn họ ngước mắt nhìn lên, họ chợt nhận ra rằng các cao thủ thế tộc đã bị chặn lại bởi số lượng lớn đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung. Toàn bộ thế cục hiện tại dường như được điều khiển bởi người của Trường Sinh Thiên Cung. Cung chủ Mạc Tâm dần dần trở thành người làm chủ mọi thứ ở đây. Dù sao thì nơi này cũng là Trường Sinh Thiên Cung, cho dù có náo loạn cũng không thể gây ra sóng gió nhiều. Lúc này không ai trong chúng ta có thể trốn tránh được. Thiên Diệp nhìn chằm chằm mọi thứ ở trước mặt, khàn giọng nói. Phó trưởng môn. Đám đệ tử của Từ Huyền Thiên tụ tập lại. Không bị thương thì khóc nức nở. Đây chính là một cõi chết. Những gì bọn họ có thể làm được chính là rên rỉ và than vãn. Những cao thủ kia vẫn đang cố hết sức lao về phía bên này. Bọn họ muốn đến gần Phan Lâm, hòng cướp lấy Lạc Linh Huyết. Nhưng đám người Trường Sinh Thiên Cung đã liều mạng ngăn cản lại. Cho dù không phải là đối thủ của những cao thủ hung hãn này, việc kìm chân bọn họ lại chắc chắn không khó. Nghiêm Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Tâm từng bước đi về phía Phan Lâm. Trần Hám Sơn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Phan Lâm, cậu đúng là thiên tài vô song, lại có vô số cơ duyên tương trợ. Nhưng khuyết điểm của cậu là cậu lại quá kiêu ngạo, quá tự phụ. Hiện tại, cậu đã rơi vào tình huống như thế này. Nếu cậu không thể tự tạo được cơ hội xoay chuyển tình thế, thì chắc chắn cậu sẽ thua cuộc, sẽ hối hận suốt đời. Nói đến đây, ông ta liên tục lắc đầu, trong lời nói đầy vẻ tiếc nuối và bất lực. Phan Lâm không đồng ý, anh khàn giọng nói. Tôi đã nói trước với các ông là tôi sẽ không chạy trốn. Những người này không đáng để cho tôi chạy trốn. Nhưng vì các ông không tin tôi, nếu ông nói tôi kiêu ngạo, không biết nhìn thế cục, chỉ bằng ông nói là do các ông không hiểu rõ tình hình, không hiểu rõ tôi. Lúc này cậu còn nói như vậy được hay sao? Hay là cậu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ? Trấn Hám Sơn bất ngờ mở mắt ra, tức giận trừng mắt nhìn Phan Lâm. Ông ta đột nhiên cảm thấy thật hối hận khi để Thiên Diệp chạy đến đây cứu Phan Lâm. Loại người kiêu ngạo và tự phụ thế này có đáng để bọn họ liều mạng cứu không? Mạc Tâm cũng cười ra tiếng. Kẻ này nếu không phải là ngu ngốc thì chính là quá ngông cuồng. Anh ta nghĩ như thế nào mà lại mang theo 20 giọt Lạc Linh Huyết đi tìm cái chết chứ? Ôi trời ơi! Thôi, thì các người cũng không cần phải uổng phí sức lực, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Như thế, bổn cung chủ có thể để cho các người chết toàn thây. Mạc Tâm, chuyện này đã kết thúc. Chúng tôi không có gì để nói nữa. Muốn chém, muốn giết. Tùy khả năng của bà. Thiên Diệp hừ lạnh một hơi. Ông ta đã sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Thật nực cười. Một đám tôm như cá thối. Còn muốn phản kháng lại tôi sao? Các người lấy thứ gì để đánh nhau với tôi đây? Mạc Tâm bật cười. Vẻ mặt khinh thường. Mặc dù Thiên Diệp trông có vẻ rất cứng rắn, nhưng lúc nãy so sánh sức mạnh với bà ta thì hoàn toàn kém xa. Bà ta làm sao có thể để vào mắt những kẻ như vậy chứ? Thiên Diệp và Trấn Hám Sơn đều im lặng không nói một lời. Bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm anh thật lâu và đưa ra phản kháng cuối cùng. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lãnh đạm nói. Mạc Tâm, bà nói bọn họ là tôm nhừ cá thối. Vậy bà trước mặt tôi thì tính là cái gì đây? Mạc Tâm liếc mắt nhìn Phan Lâm. Làm sao? Anh cho rằng tôi không đánh lại anh sao? Trên người anh có một cái châm cốt đâm vào. Anh đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng anh có 20 giọt Lạc Linh Huyết trong cơ thể, nhưng hiện tại, ở trước mặt tôi, anh không có một chút lợi thế nào cả. Tôi muốn giết chết anh là việc quá dễ dàng. Có thể ở trước mặt tôi, anh còn không bằng tôm nhừ cá thối nữa. Bà nhìn không rõ sao? Bà cho rằng tôi thật sự chỉ có 20 giọt Lạc Linh Huyết thôi sao? Phan Lâm khàn giọng nói, anh đột nhiên chậm rãi nâng tay phải lên. Mạc Tâm sừng sốt, vừa ngừng đầu nhìn con ngươi bà ta run lên. Nhưng bà ta nhìn thấy trên cánh tay phải đang từ từ nâng lên của Phan Lâm, dày đặc những đốm sáng đáng sợ. Mỗi một đốm sáng có nghĩa là một giọt Lạc Linh Huyết, không hơn không kém. Thực sự vừa vặn có 33 giọt. Cái gì? Mạc Tâm toàn thân run lên, trong mắt sắp vỡ tung. Bà ta vội vàng cúi đầu nhìn, lúc này bà ta mới nhìn thấy vết thương nhỏ cổ tay của bà ta. Vẻ mặt của bà ta kinh hãi. Anh dám trộm lạp linh huyết của tôi sao? Mạc Tâm mở to mắt nhìn. Bà ta xác nhận lại hết lần này đến lần khác. 13 giọt lạc linh huyết trên cổ tay của bà ta quả thật không còn nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị Phan Lâm cướp mất. Lạc linh huyết của tôi, lạc linh huyết của tôi đâu rồi? Tại sao chứ? Lạc linh huyết của tôi, lạc linh huyết của tôi đi đâu hết rồi? Mạc Tâm hoảng sợ, cả người bà ta run bần bật lên, khóe môi liên tiếp run rẩy hét lên. Mọi người xung quanh ngây ngẩn ra, ngẩn người nhìn vào cánh tay của Phan Lâm. Lạc linh huyết của Mạc Tâm đã bị Phan Lâm đánh cắp từ khi nào chứ? Và tại sao dù đã bị đánh cắp lạc linh huyết nhưng mà Mạc Tâm lại không hề cảm thấy có chút suy tàn sức lực? Mọi thứ về nó tại sao lại thần kỳ như vậy chứ? Thứ gọi là lạc linh huyết này quá kỳ diệu. Mạc Tâm nhìn kỹ cổ tay anh, tự hỏi bản thân có nhầm không. Đột nhiên bà ta dường như đã nhìn thấy cái gì đó. Con người của bà ta nhướng lên, ánh mắt vội vàng rời xuống nhìn kỹ mu bàn tay. Sau đó bà ta nhìn thấy một cây kim bạc mỏng như sợi tóc gấp mấy lần trên mu bàn tay của bà ta. Cây kim bạc này cực kỳ mềm mại, lại không cắm vào nửa mu bàn tay, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó. Nó trông gần giống như sợi tóc vậy. Anh đưa kim bạc vào người tôi từ khi nào? Vẻ mặt của Mạc Tâm thay đổi thành kinh ngạc. Là khi bà dùng cốt châm đâm tôi, Phan Lâm khàn giọng nói. Mạc Tâm tức giận, cả người run lên, bà ta chợt hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lúc nãy tôi dùng châm cốt đâm vào tim của anh đã nắm lấy mu bàn tay của tôi, chẳng lẽ lúc đó anh đã lén lút đưa kim độc vào tay tôi, anh đã cướp đi lạc linh huyết của tôi sao? Bằng không thì bà cho rằng châm cốt của bà có thể xuyên qua thân thể của tôi dễ dàng như vậy sao? Nếu không tới gần bà, tôi làm sao có cơ hội bắt đầu chứ? Phan Lâm thản nhiên nói. Cung chủ Mạc Tâm lùi lại hết lần này đến lần khác, trong lòng tràn đầy cảm giác không thể tin nổi. Ngũ Tôn Trường, Nhị Tôn Trường, Ôn Điện Chủ, Trịnh Xuân Viễn và những người khác ở đây càng thêm hoảng sợ. Bọn họ trong lòng cảm thán, hết thảy mọi chuyện đều là mưu kế của Phan Lâm. Cố ý để châm cốt đâm vào người, tìm cơ hội cướp đi 13 giọt lạc linh huyết của Mạc Tâm. Bởi vì có kim bạc, cộng thêm 13 giọt lạc linh huyết của Mạc Tâm bị phong tỏa, Mạc Tâm nhất thời không kịp nhận ra. Và trình độ quen thuộc với lạc linh huyết của Phan Lâm vượt xa Mạc Tâm. Thì ra ngay từ đầu trận chiến, thứ mà Phan Lâm tập trung vào là lạc linh huyết của Mạc Tâm. Chỉ là anh không có hành động nóng này như Mạc Tâm. Tốt, tốt, tốt lắm, cậu bé. Anh làm rất tốt, không ngờ Mạc Tâm tôi lại bị anh xoay vòng vòng mà không biết. Rất tốt. Bất quá, anh đừng tưởng rằng anh có thể bất khả chiến bại bằng cách cướp đi lạc linh huyết của tôi. Nơi đây là Trường Sinh Thiên Cung, tôi chính là cung chủ Trường Sinh Thiên Cung. Cho dù anh có 30 giọt lạc linh huyết, cũng không phải là muốn đến thì đến, mà muốn đi thì đi. Mạc Tâm hét lên, trực tiếp lao về phía Phan Lâm. Bà ta đang bị kích động, và bây giờ bà ta đã hoàn toàn bốc hỏa, bùng phát ra một luồng khí vô tận. Thiên Diệp, áp lực bỗng chốc tăng vọt. Chống đỡ tiến lên, nhưng mà Phan Lâm nhanh hơn ông ta một bước, thân hình anh nhanh như chớp vọt vào trong hư không, đánh cho Mạc Tâm một quyền. Hai người va vào nhau giữa không trung, sau khi va chạm, một luồng khí lực tàn bạo tỏa ra xung quanh, sau đó những người ở dưới nhìn thân ảnh của Mạc Tâm bị đánh bay ra khỏi không trung. Bà ta cố gắng hết sức để ổn định cơ thể và điều chỉnh tư thế rơi xuống đất, nhưng sau khi bà ta tiếp đất, chân của bà ta không thể đứng vững được. Bà ta điên cuồng lùi lại. Cũng may có hai đệ tử kịp thời xông lên đỡ lấy bà ta, nên mới không ngã khuỵu xuống. Trông bà ta chật vật vô cùng. Cái gì? Tất cả mọi người lại choáng váng thêm. Bọn họ còn chưa kịp kêu lên thì đã thấy Mạc Tâm đột nhiên mở miệng ra. Nhưng ngay sau đó là một tiếng ọc vang lên. Bà ta nôn ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Cung chủ Mạc Tâm thế mà thực sự bị thương sao? Bị thương chỉ vì một cú đấm của người đàn ông đeo mặt nạ. Không thể nào. Người của Trường Sinh Thiên Cung sừng sốt, cả người đều ngẩn ra. Mạc Tâm, tôi tin chắc là bà còn không biết 30 giọt lạc linh huyết là có ý nghĩa gì. Ở trình độ này của bà cho rằng số người có thể quyết định thắng bại của một cuộc chiến sao? Phan Lâm khàn giọng nói. Đột nhiên trong con ngươi của anh hiện lên một tia hung hãn, nội lực trực tiếp tỏa ra ngoài, hướng thẳng về phía Mạc Tâm mà bạo phát. Cái gì? Mạc Tâm đau đớn gào thét lên một tiếng. Bà ta lập tức rút kim bạc ra, đâm vào người, tăng thêm sức mạnh chống đỡ lại Phan Lâm. Nhưng giờ phút này, sức lực của Phan Lâm đã tăng quá mức kinh người. Sức mạnh của 33 giọt lạc linh huyết đã được phát huy hết mức. Nó giáng xuống như một vị thần, chấn động thế gian, vô song thiên hạ. Bảo vệ cung chủ, hãy ngăn chặn tên trộm bằng mọi giá, hãy ngăn chặn anh ta. Đệ tử Trường Sinh Thiên Cung giống lên, hoàng sợ vây quanh Mạc Tâm. Nhị tôn trưởng càng hiên ngang đứng chắn trước mặt Mạc Tâm, vẻ mặt hung tàn, ý định dùng tính mạng để ngăn cản Phan Lâm. Về phía ngũ tôn trưởng, Trịnh Xuân Viễn và những người khác, làm sao bọn họ dám bước tới đây? Mà bọn họ chống đối lại sự tồn tại kinh người của 33 giọt lạc linh huyết sao? Đó không phải là kêu bọn họ đi chịu chết sao? Phan Lâm cau mày, liếc mắt nhìn nhị tôn trưởng, trực tiếp giơ tay vùng lên ra kim bạc. Một số lượng lớn kim bạc bay tới và đâm thẳng vào ông ta. Nhị tôn trưởng không hề né tránh mà còn xuất ra kim bạc chống trả. Nhưng kim bạc của Phan Lâm đều được bao bọc bởi nguyên khí tinh thuần nhất. Sau khi bay qua, liền bẻ gãy hai cây kim bạc của nhị tôn trưởng. Thế nhưng nhị tôn trưởng không hề nản lòng. Ông ta lao đến đánh thẳng về phía Phan Lâm, thấp giọng gầm lên. Phan Lâm đánh ra một quyền, đánh vào ngực của nhị tôn trưởng, đem ông ta đánh bay qua một bên. Nhị tôn trưởng ôm ngực nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Ông ta vừa định đứng dậy, thì một cây kim bạc khác đã bay đến đâm chính xác vào huyệt não trên ngực ông ta. Trong phút chốc, nhị tôn trưởng cảm thấy xương sống của ông ta tê dại, cả thân thể tê liệt co quắp nằm sóng xoài trên mặt đất. Ông ta không còn cách nào để đứng dậy nổi nữa. Nhị tôn trưởng hết sức kinh ngạc. Ông ta nhìn thoáng qua cây kim bạc đang cắm trên ngực của mình, sau đó nhìn qua bóng người đã xông vào Trường Sinh Thiên Cung, chém giết đệ tử lung tung. Vào lúc này, ông ta rốt cuộc cũng nắm chắc chắn. Phan Lâm là con, chắc chắn là con. Tâm trạng của nhị tôn trưởng đang trở nên vô cùng phức tạp. Ông ta chắc chắn 100% người này là Phan Lâm. Nếu là người khác, rõ ràng vừa rồi có thể giết chết ông ta, nhưng bên kia không hề muốn giết chết ông ta mà lại hạ kim bạc khống chế thân thể của ông ta. Điều này hoàn toàn không cần thiết. Chỉ có khả năng người đó là Phan Lâm nên mới niệm tình nương tay với ông ta. Đúng là oan nghiệt, kẻ có năng lực nghịch thiên độc nhất vô nhị như vậy, nhưng lại đối chọi với Trường Sinh Thiên Cung. Hôm nay nếu Trường Sinh Thiên Cung bọn họ không tiêu diệt được Phan Lâm với 33 giọt lạc linh huyết và năng lực phi thường của anh, ngày sau nếu như anh muốn, anh có thể dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ Trường Sinh Thiên Cung. Còn Trường Sinh Thiên Cung hiện tại e rằng không thể làm gì được Phan Lâm. Đối với tình huống ngày hôm nay, chỉ có duy nhất một cách có thể tiêu diệt anh, đó chính là công bố thân phận thật sự của Phan Lâm ra ngoài, nói cho cả thiên hạ biết. Một khi tin tức chấn động này được tung ra, Phan Lâm chắc chắn sẽ bị mọi người trên toàn thiên hạ săn lùng gắt gao trong những ngày tới. Không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của 33 giọt lạc linh huyết. Ai sở hữu nó sẽ trở thành bá chủ của thế giới. Tất cả các tài năng siêu cấp trên thế giới, bao gồm cả những bậc thầy cao thủ đang ẩn mình và những kẻ lạ mặt, sẽ không ngừng truy lùng và bắt lấy Phan Lâm. Phan Lâm dù thế nào cũng chỉ là một con người, cũng chỉ có hai tay, hai mắt. Cho dù có đổ máu bao nhiêu, cũng không thể đối phó được với một luồng kẻ địch đang vững vàng tiến tới. Nhưng mà nhị tôn trưởng chỉ há to miệng, cuối cùng lại không nói ra lời nào. Ông ta thở dài thườn thượt, trong mắt hiện lên vẻ u buồn. Có lẽ đây chính là số mệnh của Trường Sinh Thiên Cung. Phan Lâm xông tới, giống hệt như hồ nhìn thấy bầy dê con. Trước mặt anh là hàng trăm đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung, nhưng bọn họ đều không phải là đối thủ của anh. Cứ chớ mắt nhìn lần lượt các cao thủ của Trường Sinh Thiên Cung bị Phan Lâm đột kích. Tất cả bọn họ, chúng đòn đều ngã sóng xoài ra đất. Có người bị đập đầu xuống đất, có người toàn thân bê bết máu, có người đã bất tỉnh, có người thì đang kêu gào. Chẳng mấy chốc, hơn 8 phần những người đứng chắn trước mặt Mạc Tâm đã bị Phan Lâm xử lý. Chỉ còn sót lại ngũ tôn trưởng, Ôn Điền Chủ và vài người đang gắng gượng chống đỡ. Nhưng cho dù là ai trong số bọn họ thì cũng không thể ngăn cản Phan Lâm. Cùng chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trịnh Xuân Viễn giọng nói run rẩy hỏi. Người này có 33 giọt lạc linh huyết trong cơ thể. Đối đầu trực diện, đương nhiên chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Nhưng các người cũng không cần phải lo lắng. Bồn cung chủ vẫn còn có cách đối phó với anh ta. Bồn cung chủ sẽ thi triển diệt tiên châm quyết để đối phó với anh ta. Lần này, anh ta nhất định phải chết. Thế nhưng để thi triển diệt tiên châm quyết, bồn cung chủ cần ít nhất 3 phút. Chuẩn bị, các người nhất định phải tranh thủ giúp tôi có đủ thời gian 3 phút. Mạc Tâm cung chủ nói. Cái gì? 3 phút sao? Gương mặt của mọi người đều là vẻ tuyệt vọng. Đừng nói tranh thủ thời gian 3 phút. Bọn họ hiện tại cho dù là 30 giây cũng không thể cầm cự được. Không cần sợ hãi. Người của chúng ta đông như vậy. Ra lệnh cho những đệ tử này dùng mạng phong tỏa. 3 phút không thành vấn đề. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có người khác trợ giúp. Cung chủ Mạc Tâm cười lạnh, sau đó quát ngang. Nghiêm phó minh chủ, hiện tại tất cả lạc linh huyết đều ở trên người của tên nhóc này. Tôi nghĩ chúng ta tạm thời nên hợp lực cùng với nhau đối phó với anh ta. Sau khi tiêu diệt được anh ta, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc phân chia lạc linh huyết. Nghiêm phòng và các cao thủ thế tộc nghe thấy âm thanh này thì liền dừng tay lại. Bà định đối phó với người này như thế nào đây? Nghiêm phòng nhìn cung chủ Mạc Tâm hỏi. Tôi có một bí thuật, nó gọi là diệt tiên châm quyết. Nếu như có thể thi triển thành công, muốn giết chết người này dễ dàng như trở bàn tay. Bây giờ ông bảo vệ tôi. Trong lúc tôi chuẩn bị kim châm thi triển diệt điên châm quyết, khi kim thuật đã hoàn thành, có thể đánh anh ta tan thành tro bụi. Cung chủ Mạc Tâm hét lên. Nghiêm Phong vừa nghe xong, lập tức liếc mắt nhìn các vị tôn trưởng kia. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Tốt lắm. Cung chủ Mạc Tâm, chúng tôi nghe theo lời của bà, sẽ bảo vệ bà thật tốt. Nói xong, tất cả các cao thủ thế tộc đều tiến lên bảo vệ Mạc Tâm. Nghiêm Phong trực tiếp dẫn đầu. Nhìn thấy bọn họ bày ra cái tư thế này, Phan Lâm hơi dừng lại, thờ ơ nhìn chằm chằm bọn họ. Các người nghe đây, nếu như bây giờ các người ngoan ngoãn rời đi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của các người về chuyện ngày hôm nay. Nhưng nếu như các người cố chấp, muốn làm kẻ thù của tôi, vậy thì hôm nay tôi sẽ diệt sạch Trường Sinh Thiên Cung. Những ngày sau đó, tôi cũng sẽ đi tìm từng thế tộc sau lưng các người tính sổ. Một khi tôi nổi giận muốn thanh toán đủ, nếu như các người cảm thấy môn phái của các người có thể chịu đựng được cơn tức giận của tôi, vậy hãy đứng ở đây làm kẻ thù của tôi đi. Sau lời tuyên bố đầy ngông cuồng này, các cao thủ thế tộc có mặt tại đây đều thoáng chút đã bắt đầu do dự. Anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả bọn họ đều có vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Đây chính là sự tồn tại kinh khủng của 33 giọt lạc linh huyết. Nếu hôm nay bọn họ bị giết chết ngay tại đây cũng không sao. Nhưng nếu bọn họ không thể tiêu diệt được anh, bằng cách trả thù của anh, những gia tộc môn phái sau lưng bọn họ sẽ buộc lòng chấp nhận sự trả thù bi thảm mà anh mang lại trong tương lai. Các người còn sợ cái gì? Nhiều người như vậy mà còn sợ hãi cái tên nhóc này sao? Chỉ cần diệt tiên châm quyết này của tôi thi triển thành công, đừng nói là anh ta chỉ có 33 giọt lạc linh huyết, cho dù anh ta có 330 giọt lạc linh huyết, cũng chỉ có con đường chết. Các người chỉ cần giúp tôi tranh thủ 3 phút là được rồi. Sau 3 phút tôi sẽ giết chết anh ta, cùng các người chia sẻ lạc linh huyết. Mạc Tâm lại hét lên. Lời nói này trực tiếp gợi lên lòng tham của bọn họ đối với lạc linh huyết. Chúng ta cầu phú quý trong nguy hiểm, chiến đấu. Một cao thủ thế tộc hét lên. Nếu đã như vậy, mọi người chúng ta cùng nhau xông lên. Một người khác hét lên, rút kiếm ra. Nghiêm Phong ánh mắt ngưng tụ, ông ta cũng không có ý định rút lui. Anh bạn, đắc tội rồi. Ông ta trầm giọng hét lên một tiếng, nâng một trường đánh tới. Tất cả các cao thủ thế tộc cùng nhau tấn công. Là các người tự tìm đường chết. Khuôn mặt của Phan Lâm bên dưới lớp mặt nạ tràn đầy vẻ hung tợn. Anh phóng thân người lên không trung, xuất thủ. Đột nhiên, một ngụm máu trào ra khỏi miệng anh và anh gần như đã sắp ngã mạnh xuống đất. Đồng tử của Phan Lâm co rút lại. Lực phù ngũ tạng của anh đột nhiên giống như bị ép đến mức vỡ nát ra. Chuyện này... là như thế nào đây? Cơ thể đột ngột bị chấn động khiến cho Phan Lâm đau đớn đến mức tê tâm liệt phế. Dường như đã có thứ gì đó bị nứt vỡ ra bên trong cơ thể anh. Anh không dám tùy tiện xuất thủ nữa. Vội vàng giơ cổ tay ra xem mạch. Một lúc sau, Phan Lâm mới chợt nhận ra mọi chuyện. Uy lực của 33 giọt lạc linh huyết đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của thân thể con người. Thân thể của anh cũng không chịu nổi nữa. Nếu như lúc này anh tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ... anh sẽ rơi vào tình cảnh bạo phát thân thể mà chết. Phan Lâm cau mày, suy nghĩ biện pháp đối phó. Trên thực tế, giới hạn chịu đựng của cơ thể anh là 30 giọt lạc linh huyết. Lúc anh mới bắt đầu ở Huyết Ma Tông, đã có sự trợ giúp của các vị tiền bối và vận khí tốt. Anh đã thành công hấp thụ năng lượng của 30 giọt lạc linh huyết và trở thành thân thể võ thần. Nhưng hiện tại, thân thể của Phan Lâm đã đạt đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Phan Lâm bây giờ không có sự chuẩn bị từ trước, lại bị nhiễm độc sống. Trên thân thể anh đang rơi vào trạng thái yếu ớt, lại đột ngột nạp vào trong cơ thể một nguồn năng lượng mạnh mẽ như 33 giọt lạc linh huyết, anh tự nhiên sẽ chịu đựng không nổi. Nếu anh không kịp thời dùng thuốc để tăng cường thể lực và giải tỏa năng lượng của lạc linh huyết, tình hình có thể sẽ càng trở nên cực kỳ tồi tệ. Cuộc chiến đương nhiên không thể tiếp tục nữa, và tình hình ở đây phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Anh cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Phan Lâm nghĩ tới đây, lập tức đem kim bạc đâm vào thân thể của anh mấy cái. Trong phút chốc, năng lượng hỗn độn trong cơ thể của anh lập tức ổn định lại. Đúng lúc này, Nghiêm Phong cũng xông lên phía trước, tấn công anh, một trường đánh thẳng về phía anh. Chín ảnh trừ giết trường. Một tiếng hét lớn, Nghiêm Phong xuất ra chín cái bóng dài kinh khủng, giống như là chiếc lá, đập vào tim của Phan Lâm, muốn giết chết anh. Phan Lâm ánh mắt có vài phần kinh ngạc, nhưng lại không có lóe lên tia dao động. Anh cũng không vội vàng tránh né, mà giơ một trường ngăn lại. Một trường này giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của Phan Lâm. Cái gì? Nghiêm Phong hít một hơi thật sâu. Ông ta thật sự không ngờ Phan Lâm lại có thể chống đỡ. Đối mặt với một cuộc tấn công dồn dập như vậy, anh lại không có né tránh hoặc thậm chí thực hiện các động tác phòng thủ. Đây là anh có ý gì đây? Bỏ qua các cuộc tấn công của bọn họ sao? Nhưng coi như là anh mặc kệ chính mình, còn những người khác anh cũng không thèm để mắt tới sao? Người này làm sao có thể mạnh như vậy chứ? Nghiêm Phong trong lòng cũng có chút không muốn tin. Bất quá giờ phút này, tên đã trên dây, không bắn không được. Ông ta cũng không có khả năng thu chiêu, đành phải kiên trì đón lấy một trường này của Phan Lâm. Tuy nhiên, cái kết quả khiến cho Nghiêm Phong vô cùng hối hận. Một trường dữ dội này của Nghiêm Phong dùng toàn bộ sức mạnh đánh vào ngực Phan Lâm. Nó phát ra những âm thanh chói tai, nhưng cũng không thể lay chuyển được cơ thể của anh. Những đòn tấn công còn lại chỉ là vô dụng. Cơ thể của Phan Lâm đã khôi phục lại sức mạnh của võ thần. Công kích bình thường cũng không thể làm gì được thân thể của anh. Thay vào đó, một trường của Phan Lâm đập vào một trường của Nghiêm Phong. Một cánh tay của ông ta đã bị gãy ngay lập tức. Năng lượng khổng lồ đã làm gãy xương cánh tay của Nghiêm Phong và làm chúng gãy tan nát. Thân thể của Nghiêm Phong đột ngột bay ra ngoài, hất văng hai cao thủ thế tộc khác, nặng nề ngã trên mặt đất, nôn ra một búng máu, nửa người dường như sắp nứt ra. Cái gì? Khuôn mặt của những người xung quanh thay đổi đáng kể. Đám người cô Sơn lao tới, sốt sắng trợ giúp Nghiêm Phong. Phó Minh Chủ, ngài không sao chứ? Không sao. Nghiêm Phong lau vết máu trên khóe miệng, yếu ớt nói. Nhưng ông ta vừa dứt lời, một cỗ hơi thở cuồng bạo đột nhiên áp sát về phía bên này. Không ổn rồi. Nghiêm Phong kinh hãi, vội vàng nhìn lên. Nhưng ông ta nhìn thấy Phan Lâm giống như một chiến thần, giết chết hết những cao thủ thế tộc mạnh mẽ xông thẳng tới đây. Cao thủ không thể ngăn cản được, bọn họ bị Phan Lâm đánh cho tứ chi không nhấc lên nổi và bị sốc ngây người tại chỗ, hoặc là bị Phan Lâm đâm xuyên qua người và chết thảm. Hầu như không có ai có thể bắt được Phan Lâm. Mau ngăn cản anh ta lại, mau khiến cho anh ta dừng lại đi. Nghiêm Phong hét lên. Nhưng ai có thể ngăn cản anh đây? Phan Lâm gần như là muốn đè chết Nghiêm Phong. Anh ta nhìn chằm chằm vào ông ta. Đôi mắt anh hằn lên những tơ máu, lao thẳng về phía ông ta. Nghiêm Phong hoảng sợ tới mức da đầu tê dại. Làm sao còn tâm trí quan tâm đến những vết thương trên người? Ông ta lập tức đẩy những người bên cạnh ra, liều mạng bỏ chạy. Nhưng Phan Lâm tốc độ quá nhanh. Ông ta vừa chạy được vài mét, Phan Lâm đã đuổi theo kịp, đấm một quyền vào đầu của Nghiêm Phong. Đại huyền thiên công! Nghiêm Phong gầm lên, thủ đoạn cứu mạng trực tiếp đem ra sử dụng. Lông tơ toàn thân tuôn ra một hơi tử khí màu trắng tím, lao ra tứ phía. Cát đá xung quanh đều bị luồng khí kinh khủng này xé toạc bay lên. Đám người cô Sơn bị đánh bay tại chỗ, từng người từng mười một bay xa hàng trăm mét. Mọi thứ xung quanh đều bị luồng tử khí trắng tím này quét sạch. Nhưng mà Phan Lâm hơi thở cũng không có chút nào run rẩy, thậm chí cũng không có ảnh hưởng, ngay lập tức áp sát Nghiêm Phong. Nghiêm Phong hô hấp hơi run rẩy lên, ông ta chỉ có thể cắn răng cam chịu, xoay người xuất ra một trường, lay động Phan Lâm. Không có gì đáng ngạc nhiên xảy ra. Loạt xoạt, có một loạt âm thanh rõ ràng vang lên, tay còn lại của Nghiêm Phong cũng bị gãy. Tiếng kêu la thảm thiết của ông ta vang vọng cả một góc trời. Cái gì? Nghiêm Phong lùi lại một lần nữa, mặt mày méo xệch, trông rất gớm ghiếc. Cả hai cánh tay đều đã bị phế bỏ, ông ta cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực. Phan Lâm đuổi theo thắng lợi, không chút mềm lòng mà gắt gao đánh một trường chụp lấy cổ của ông ta. Nghiêm Phong liên tục lùi về phía sau và bối rối xin tha, nhưng ông ta đã ngã xuống đất lăn hai vòng trước khi ông ta dừng lại. Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Nghiêm Phong cả người run lên bần bật, tuyệt vọng hét lên, nhưng Phan Lâm không có chút ý thương xót, anh vẫn tiến lên phía trước. Nghiêm Phong run lên bần bật, cả người sắp ngã khuỵu. Đến bảo vệ tôi, mau lên! Ông ta hét lên. Nhưng tất cả người của cô Sơn, nếu không chết thì bị thương. Những người còn lại làm sao có gan để ngăn cản Phan Lâm đây? Đừng! Nhìn thấy Phan Lâm đang đi tới gần, Nghiêm Phong gắt gao hét lên. Nhưng cuối cùng một âm thanh gãy xương vang lên. Tất cả những tiếng la hét đột ngột kết thúc. Mọi người xung quanh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ sắt và bàn tay của anh ta. Có một cái đầu đẫm máu được giữ ở đó. Phó Minh Chủ, cô Sơn, Nghiêm Phong đã chết. Mọi người xung quanh chợt im lặng như tờ, không một ai dám đến gần Phan Lâm. Nghiêm Phong đã chết rồi, cô Sơn giống như rắn mất đầu. Những người còn lại làm sao dám tiếp tục tiến lên khiêu chiến. Bọn họ lập tức bò chạy toán loạn. Cao thủ của các thế tộc khác cũng chấn động, sắc mặt bọn họ tái nhợt, sợ hãi mà lùi lại, không dám bước lên phía trước. Ngay cả cao thủ như Nghiêm Phong cũng đã bị anh giết chết. Bọn họ làm sao có gan đánh nhau với Phan Lâm đây? Nhất thời mọi người đều lui hết ra ngoài. Xung quanh Phan Lâm trực tiếp trở thành một vùng trống vắng, không một ai dám tới gần anh nữa. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức quay đầu lại gọi to, Trấn đại nhân. Trấn Hám Sơn hồi phục tâm trí sau cú sốc tinh thần và ông ta trả lời lại, đi thôi. Phan Lâm không nói nhiều lời, chỉ xoay người lại rời đi. Cái gì? Trấn Hám Sơn thoáng chốc sừng sốt. Phan Lâm như pho tượng sừng sững, chém giết tứ phương, không ai địch nổi anh. Nhưng anh cứ như thế mà rời đi sao? Chính bản thân Thiên Diệp cũng nhìn ra có vấn đề. Ông ta lập tức lôi kéo đệ tử của mình đang bị thương mà rời đi. Nhanh chóng cùng Phan Lâm rời đi. Nhanh lên! Người của Tử Huyền Thiên nhanh chóng rút lui. Còn Phan Lâm là cao thủ sát tinh, không một ai dám ngăn cản anh. Thế là bên trong Nhật Nguyệt Tinh Cung có vô số đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung vây quanh cả đám người, ồn ào náo nhiệt, nhưng không có ai dám ngăn cản Phan Lâm. Bọn họ hoảng sợ vội vàng tránh né sang hai bên, nhường một đường thẳng cho Phan Lâm rời đi. Cái gì? Ngũ Tôn Trường, Trịnh Xuân Viễn và những người khác đều bị kinh sợ. Không thể để cho bọn họ rời đi, mau lên, mau chóng ngăn cản bọn họ lại. Ôn Điện Trù giống lên, không một ai đáp lời lại. Các người còn ngây ra đó để làm cái gì? Mau cản bọn họ lại cho tôi, mau lên! Trịnh Xuân Viễn cũng lo lắng nhảy dựng lên, hét lên một tiếng ra lệnh cho đệ tử Trường Sinh Thiên Cung. Nhưng các đệ tử đều cúi thấp đầu, đứng thẳng, nhưng cả người run rẩy. Thật là một trò cười. Anh ta vừa rồi đã tháo đầu của Phó Minh Chủ cô Sơn xuống hung hãn như vậy. Bọn họ chỉ là những đệ tử thân thủ bình thường, thực lực thấp kém, lấy cái gì để chống lại anh ta đây? Hơn nữa, ngay cả Tôn Trưởng Điện Chủ như các ngài cũng không thể ngăn cản anh ta. Dựa vào đâu mà ra lệnh cho các đệ tử bình thường như bọn họ ngăn cản chứ? Không phải là muốn bọn họ chết sao? Ngay lúc này, mặc kệ các Tôn Trưởng Điện Chủ có quát tháo, la hét, trách mắng như thế nào thì cũng không có một ai dám nhúc nhích. Các bạn vừa nghe xong tập số 214 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.